Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 330 Cảnh Sơn Tùy Bút. Ất Sửu năm, tháng 5 20, mưa to chưa đình, túc với Lạc Giang Phường Thị từ hôm nay trở đi, Ngô đem ký lục tu hành hàng ngày đồng tâm thỏa đáng ngộ. Để tránh tương lai, thế nhân không biết Ngô Tạ Thị Cảnh Sơn nãy kiếm tiên chuyển thế. Chỉ đem Ngô coi làm Sơn Hải Lâu nhị thế tổ, Ngô có hôm nay thành tựu. Toàn bằng mình thân, tư chất, tâm tính, nghị lực thiếu một thứ cũng không được, Ngô Tuyệt Phi chỉ biết hướng trong nhà duỗi tay đòi tiền. Hạng người, Ngô, tính ta trước tùy tiện nhớ đi. Quay đầu lại tiêu tiền tìm cái văn chương viết đến tốt giúp ta trau chuốt, hôm qua vừa đến phường thị. Nếu không phải nhìn đến Giang Nguyệt Bạch kia tư vụng trộm bán nàng vọng thư bản chép tay, ta cũng không biết nổi danh còn có phương thức này, kia vọng thư bản chép tay ta mua trở về nhìn. Một chút, quả thực là, khói báo động mạnh miệng, khó coi, này bản chép tay vừa thấy chính là nàng hao hết tâm tư. Trau chuốt sửa chữa quá, văn chương sao, viết đến không tồi, nhưng nàng cũng quá có thể thổi, thổi đến ta cho rằng ta mua phương nào anh hùng hào kiệt bản chép. Tay, không phải nàng Giang Nguyệt Bạch, cái gì âm phong khe độc mặt ngàn năm quỷ vương mà không sợ. Thân tuy tạp dịch lại tâm cao ngất, cái gì một khang dũng mãnh vô địch thế, lực bảo bạn thân tánh mạng vô ưu. Khi đó nàng rõ ràng ngồi dưới đất đều dọa nước tiểu. Nếu không phải ta tật phong kiếm ý kịp thời ra tay chém giết ngàn năm quỷ vương, nàng sớm ngòm củ tỏi. Tính, xem ở bạn thân hai chữ thượng, không cùng nàng so đo, viết khó coi như vậy còn tưởng có người mua. Xem ở bạn thân phân thượng, ta đã phân phó Sơn Hải Lâu tiểu nhị toàn cho nàng mua, nổi danh thiên hạ. Còn phải là ta trước, hoa rớt, đồng môn chi tình, yên lặng vì nàng làm chút chuyện không tính cái gì. Rốt cuộc ta từ nhỏ chính là nhiệt tình vì lợi ích chung Tạ Cảnh Sơn, kêu ta nhìn nhìn lại. Này mặt dày vô sỉ người đến tột cùng là như thế nào khen chính mình. Ất Sửu năm, tháng 5 24, lạc nước sông Yêu gây sóng gió. Mưa to vẫn chưa đình vì cái gì viết đến thời khắc mấu chốt liền không có a. Ta không biết ngày đêm ở trong phòng xem, liền cho ta xem cái này. Nàng ở Hắc Thủy vực gặp được cái kia tự cho là trong nhà có điểm tiền dơ bẩn. Liền tự luyến cuồng ngạo, đem chính mình quá đương hồi sự vô danh thiếu hóa rốt cuộc cuối cùng như thế nào. Cư nhiên hoài nghi Giang Nguyệt Bạch muốn câu dẫn hắn. Ai u ta cái này hỏa khí đều phải áp không được. Ta hắn đại gia, hắn đến trưởng thành cái dạng gì mới có thể có như vậy to gan lớn mật ý tưởng. Giang Nguyệt Bạch liền chắc Thanh Phong cái loại này lớn lên cùng họa trung tiên giống nhau nam. Nhân đều chướng mắt, có thể coi trọng hắn. Thật muốn tự mình cho hắn hai bàn tay. Hảo muốn biết kế tiếp. Ai, Giang Nguyệt Bạch nhất định là cố ý. Cố ý tạp ở mấu chốt chỗ, sau đó đem hạ bộ nắm chặt ở trong tay không bán, chờ thượng bộ sau khi xem xong. Tìm hạ bộ người nhiều, lại tăng giá vô tội vạ. Sơn Hải Lâu tiểu nhị đều tới tìm ta tìm hiểu, trong tay có hay không hạ bộ. Nói bọn họ hào những người này chờ muốn nhìn đâu, ta làm cho bọn họ có bản lĩnh đem Giang Nguyệt. Bạch sách lên tới run run lên. Xem trên người nàng có thể rũ ra hạ bộ tới không, ruột gan cồn cào. Rơi vào đường cùng đi ra ngoài giải sầu. Chính nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền các nàng ba cái hiệp trợ phường thị thủ vệ đánh chết Thủy Yêu chờ. Về, ba người đều dịch dung, nhưng không thể gạt được ta liệt hỏa trăm rèn mát, liền tính là nguyên anh tu sĩ dịch dung. Ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấu, xem kia Lạc Giang phường thủ vệ đối Giang Nguyệt Bạch các nàng. Cung kính có thêm bộ dáng, ta đều có thể tưởng tượng ra, nàng sẽ ở nàng kia vọng thư bản chép tay chung như thế nào viết này đoạn sự, tuyệt đối là phường thị tu sĩ nước đắng hoạn lâu rồi. Nề Hà Thu Địa yêu mạnh mẽ, lại gian trá khó tìm, nhiều lần bao vây Tiễu Trừ đều không công mà phản, Ngô không đành lòng, Toại Lưu lại viện thủ, Trung Trừ Thủy Yêu, bao nhiêu lần nàng rõ ràng vì tiền thưởng đi làm sự tình. Cuối cùng ở vọng thư bản chép tay chung đều bị nàng viết thành như vậy, quả nhiên. Ta nhìn đến các nàng từ thủ vệ trong tay tiếp nhận một cái túi chữ vật. Định là tiền thưởng, mặt dày vô sỉ, không có tiết tháo, vì kẻ hèn tiền trinh. Kim đan tu sĩ thế nhưng khom lưng. Ất Sửu năm, tháng năm 28, thiên thanh khí sảng, một lần nữa xuất phát Mục Vân vực. Đêm túc rừng sâu giang nguyệt bạch, dám nói ta là đồ đê tiện. Ta kia rõ ràng là vạn trung vô nhất vô thượng kiếm cốt. Kiếm cốt không phải tiện cốt. Nhìn lén vọng thư bút ký bị giang nguyệt bạch phát hiện. Nàng hỏi ta đẹp hay không đẹp. Ta đương nhiên nói cho nàng khó coi. Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền ở bên cạnh nói tốt xem. Còn nói hạ bộ càng đẹp mắt. Giang Nguyệt Bạch thế nhưng đem hạ bộ trước tiên cho các nàng. Còn nói là bạn thân. Ta hướng nàng tác muốn. Nàng nói khó coi làm ta đừng nhìn. Ta sao sao sao. Dùng sức đồ đến thấy không rõ. Thật muốn dùng niệm không tiểu hòa thượng mõ cây gậy gõ chết nàng. Ất Sửu năm, tháng 6 sơ nhị, phiên tam đầu sơn, ngộ thú đàn. Chiến hậu sơn gian nghỉ ngơi hôm nay tao ngộ của minh thú đàn vây kín. Giang Nguyệt Bạch lăng là đè nặng ta không nhường ra tay. Cuối cùng, thú đàn bị Vân Thường, Cát Ngọc Thiền liên thủ diệt tẫn. Ngay cả còn không đến 10 tuổi niệm không tiểu hòa thượng. Cũng múa may trường côn đánh chết hai đầu. Vân Thường ngày thường nhìn thẹn thùng ngượng ngùng. Chiến đấu lên lại giống thay đổi một người. Độc trùng linh thú toàn tạp ra tới, đứng ở phía sau thành thạo ngự đàn thú, Cát Ngọc Thiền vẫn là. Ta thấy hắn liền sau eo đau, liền nhớ tới năm đó không hề chuẩn bị dưới, bị nàng thọc eo mạnh môn kia một đao, nàng cùng Vân Thường giống nhau. Mới vừa trúc cơ hậu kỳ, chiến đấu gian xuất quỷ nhập thần, thân pháp mau đến ta hai mắt cơ hồ đuổi không kịp. Đào đào đẫm máu, gọi người trong lòng run sợ, này hai cái, bao gồm niệm không tiểu hòa thượng, mấy năm nay không thiếu bị Giang Nguyệt Bạch dạy hư, bất quá là nghỉ ngơi này một hồi. Niệm không tiểu hòa thượng liền ngồi xếp bằng tụng kinh, Giang Nguyệt Bạch bày ra phòng hộ trận sau lại bắt đầu mân mê nàng kia thiên kỳ bách quái luyện khí. Phương, Cát Ngọc Thiền xử lý xong yêu thú thi thể. Tìm Vân Thường thả bay một đám tốc độ kỳ mau độc trùng. Chỉ bằng một cây ngân châm, ở độc trùng gian né tránh tập sát, ngay cả ngày thường mãn sơn chạy vội chảo trùng chảo thú Vân. Thường, này hai ngày cũng vẫn luôn đang xem thư, học hư. Đều học hư, Ất Sửu năm, tháng 6 sơ 6, quá tam đầu sơn, Mục Vân vực đang nhìn này ba ngày vô đại sự. Vẫn là lên đường, săn giết yêu thú, nghỉ ngơi luyện công, lên đường, sát yêu thú. Sớm biết rằng các nàng tam đại một tiểu đều là loại này xuyễn khẩu khí đôi mắt đều phải chăm chú. Vào thư thượng người, ta liền nên kiên trì ngồi truyền tống trận trực tiếp đến Kim Cương Đài. Mới không cùng các nàng cùng nhau chậm rãi du lịch, hôm nay ban đêm. Ta phát hiện một kiện thú sự. Đã nhiều ngày Vân Thường ngày ngày thư không rời tay. Đi đường đều có thể đâm trên cây. Ta cho rằng nàng nhìn cái gì đâu. Kết quả thế nhưng là thoại bản tử. Bị ta phát hiện khi kia mặt đỏ đến cùng đít khỉ dường như. Còn làm Giang Nguyệt Bạch nghĩ lầm ta khi dễ Vân Thường. Cho ta một hồi hảo đánh. Biết có người là giả dụng công. Ta cứ yên tâm nhiều. Ất Sửu năm, tháng 6 sơ 9, Nguyệt Hắc Phong Cao, đêm túc Xuân Sơn Quan khoảng cách thượng cổ truyền tống trận chỉ kém nửa ngày lộ trình. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên muốn ở Thương Quốc cùng Tây Vân Bộ biên cảnh ngủ lại hơn phân nửa đêm. Còn lấy ra một cái sinh khí linh, lục dày đặc quỷ đèn lồng ở Xuân Sơn Quan trong ngoài du đáng, cẩn thận hồi tưởng. Nàng tựa hồ ở vọng thư bản chép tay chung nhắc tới quá. Âm Phong khe chuyện đó nguyên nhân nơi đó là này Xuân Sơn Quan. Xuân Sơn Quan là phàm nhân địa giới. Chỉ có một mặt lão tường thành, trên tường thủ mấy chục cái tuổi già binh tướng, đối nguyệt nhớ nhà, cách đó không xa ủng thành nội. Nhưng thật ra đóng quân quá vạn, túc sát dồn khí, qua này quan, đó là mênh mang thảo nguyên, cũng là Mục Vân vực địa giới, Mục Vân vực diện tích lãnh thổ mở mang. Nãy Phật môn Thiền Tông khởi nguyên nơi, Tây Vân 16 bộ chi gian đường xá xa xôi, Kim Cương Đài lại ở Mục Vân vực nhất Tây Bắc giác. Vẫn là trực tiếp ngồi trên cổ truyền tống trận tiết kiệm thời gian, cùng thời gian so sánh với linh thạch không đáng giá nhắc tới. Ất Sửu năm, tháng 6 15 trung đến Kim Cương Đài, vẫn là truyền tống trận tiết kiệm sức lực và thời gian. Đưa xong niệm không, đi vòng hướng Tây Nam liền không cần vượt qua thập vạn đại sơn. Chỉ cần nghiêng cắm hoang cổ lôi trạch, liền có thể đi vào dị nhân quốc địa giới. Hoang cổ lôi trạch hung hiểm dị thường. Dị nhân quốc cảnh nội lại vô truyền tống trận nhưng dùng. Chỉ có thể căng ra đầu qua, bất quá Giang Nguyệt Bạch tựa hồ thực kháng cự quá lôi trạch. Nàng chẳng lẽ sợ sét đánh? Xin lỗi càng chậm, đệ nhị càng sẽ ở rạng sáng trước. Thứ lỗi tương đương tương đương. Hết chương.